hãy mãi là của anh nhé. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, chép này là chép thêm ngoài ý muốn nên cô soạn. Tự bịa viết nên nhảm lắm. Woman Nasai Mina, Sama, 7 năm sau, kể từ khi Nagisa ra đi, Kama đã cô cười mà cứ buồn bã suốt ngày. Cho đến hôm đó, chính cái hôm mà anh và Nagisa gặp nhau đầu tiên. Chính là hôm đó, Kama, tớ nên mua gì cho mẫu hậu đây? Suzino, cậu có thể gợi ý cô. Suzino, tại sao lại là tớ? Asano, vì em là con gái mà. Suzino, vậy qua nhà em mua đi. Tới nhà em lựa cho. Kama, hụt cầm. Suzino nghĩ, thật ra tớ mong cậu. Kama, tớ mong cậu, đừng bao hát quên Nagisa. Nagisa siêu ta của cậu, tới nhà Suzino, Kama định đi vào thì. Dầm, Kama tông phải một người. Đó chính là, chú có sao cô, cho cháu xin lỗi. Kama, cô sao đâu, mà cháu có ngước lên. Nagisa, cậu bé, sao chú biết tên cháu? Cháu là Nagisa Shiota, giống vậy. Kama, cháu là Nagisa thật sao? Nagisa, dạ phải ạ, cháu tên Nagisa. Còn chú, Kama, chú là Kama Abakan, mà Nagisa này, Nagisa, gì vậy chú? Kama, chú mới 22 tê thôi. Gọi bằng chú có già quá cô. Nagisa, 22 tê à, em xin lỗi anh. Kama, cô sao đâu, dù sao thì nhóc Nagisa cũng có biết đâu đúng cô. Cười, Kama mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà chỉ khi ở bên Nagisa thì nó mới có. Nó dần như đã bị phong ấn trong 7 năm qua. Cuối cùng thì Nagisa đã sống lại và giải phong ấn cho nó. Một phong ấn mà anh cô bao hát bia. Nagisa nhìn nụ cười của anh. Tim Nagisa bỗng dập loạn xạ. Cảm giác quen thuộc này gì? Đó là suy nghĩ của Nagisa. Thấy Nagisa bối rối, anh xoa đầu cậu, nói, Kama, nhóc Nagisa đáng yêu quá. Nagisa đỏ mặt, dạ, cảm ơn lời khen của anh. Kama cười, hụt cầm, hát cười lên nào. Nagisa cười lại, vâng, anh Kama, Kama, nhóc Nagisa giỏi lắm. Nói xong, anh ngước mặt lên trời. Nghĩ, Kama nghĩ, định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau. Nhưng nó đã cho chúng ta. Nghĩ tới đây, anh nhìn xuống cậu bé Nagisa, mỉm cười dịu dàng và nghĩ tiếp. Kama nghĩ, đã cho chúng ta gặp lại nhau lập nữa. Hãy mãi là của anh nhé. Nagisa, chan, the end, ôi khỏe quá, xong blog này rồi, hát đã được thư giãn rồi. Nếu có thêm ý tưởng gì mới thì chắc chắn mình sẽ viết ra cho các bạn có thể đọc nha. Hát các bạn hãy ném gỗ gấp 5 lần cho mình đi. Ném xong rồi thì hẹn gặp lại lần sau nếu có ý tưởng mới. PPP và hẹn gặp lại. Nếu có thể, cách chương.